Xin hỏi tôi rớt mic hồi nào? Tôi rớt mic lâu chưa? Xin hỏi tôi rớt mic lâu chưa? Xin hỏi tôi bị rớt mic lúc nào thưa quý vị? Chưa có lâu, chưa có lâu là lúc chỗ nào quý vị còn nhớ? Mấy giây ok. Kesatyasa parivar nanti rapasasya chamma di parivaru ya. Imasa rumakar thasa sama juta di parivar men. Minum sarting puri yang puri sebab. Rồi. Tôi bắt đầu tôi giải thích nha. Thamma hang sa tinh ru nhĩ. Mà sao mất tiêu rồi? Tại sao bị rớt hoài vậy ta? Thì rớt thì không nhớ chuyện. Có con chàng này công tử đến đi thi, anh dắt theo thằng Tiểu Đồng. Anh dắt theo thằng Tiểu Đồng mà anh đang đi thi, mình dắt theo thằng Tiểu Đồng nó hầu. Mà đi trên một đường gió dữ lắm. Thì cái nón của công tử bị rớt. Thì cái thằng Tiểu Đồng nó chạy đi, nó lụm cái nón. Mà nó bực rớt, nó lụm mấy lần đó. Biết làm sao mà hôm nay cái nón nó rớt hoài à? Thì cái ông công tử cũng giận lắm. Anh công tử nó ta đang đi thi, tôi cấm mà nói tới chị rớt nha. Tôi cấm mà nói chị rớt là nó nói cái nón mà nó gió sao mà nó rớt hoài. Thì công tử cũng giận nó, tôi cấm mà nó chị rớt. Thì tới hồi cái nón nó rớt thêm nữa, thằng Tiểu Đồng nó lịnh nó xong nó kỳ này công tử ráng cột vô cho chắc coi nó có chịu đậu không. Kỳ này con đứng coi một chân cho nó chắc nha, coi lần này con nó có chịu đậu không. Thì con đứng tại đây mày nói vậy đây còn quá cha mà rớt mà cái tại sao cứ tụi rớt biết hoài thì mới nhớ chuyện này, ráng còn cho chắc cái con kỳ này con nó có chịu đậu không. Ok, ta nói thì đánh xe tức là chân diệu pháp đấy, thì ở trong cái đây nó có nghĩa là tham ma hang sa thân trù nghĩ. Ta nói Sarathi là người đánh xe. Sarathi là người đánh xe. Như là Purisadamma Sarathi là đánh người chữ đó đi. Đánh là người chữ Purisadamma Sarathi thì Purisadamma Sarathi đó, cái chữ tâm Massarathi đó là người đánh xe giỏi, người đánh xe thiện nghệ nghĩa là làm nghề đó. Mà Purisa là người mà tâm Massarathi là người đánh xe giỏi. Như vậy thì Purisa tâm Massarathi là sao? Là bởi vì thường á là